Chương 260, Xích Sa Chi Hạt. Chương 260, Xích Sa Chi Hạt. Sa thiết bí thuật, sa thiết giới pháp, Xích Sa Chi Hạt băng lãnh thanh âm trầm thấp ở trong núi quanh quẩn, chấn động tâm hồn. Quanh trong chốc lát, đệ tam đại phong ảnh khôi lỗi trên thân bộc phát ra một cỗ siêu cường khí thế khủng bố, đáng sợ sát khí tựa như một cơn lốc, tịch quyển thiên hạ, khí thôn sơn hà, âm vang âm vang âm vang trên bầu trời, cự đại hình lập phương cùng hình tam giác giải thể, sau đó một lần nữa ngưng kết, hóa thành từng cây trường ước một mét, ngón tay phẩm chất hắc sắc thiết đồng. Những này hắc sắc thiết đồng đầu đuôi tương liên, một cây liên tiếp một cây, lẫn nhau đan xen vào nhau. Hắc sắc thiết đồng lít nha lít nhít, che khuất hơn nửa ngày không, liếc mắt nhìn lại, giống như là chi chú võng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, che lũng chân trời. Thuật này thật đáng sợ. Ủ trí hạ xỉ xỉ mở to một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn chằm chằm che khuất bầu trời hắc sắc xa thiết võng lạc, còn nhưng thất sắc. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, mỗi một cây thiết đồng đỉnh chót đều tản ra ra rét lạnh lạnh mang, khiếp người tim gan. Rất hiển nhiên, những này thiết đồng một khi phát động công kích, nhất định có được không thể địch nổi khủng bố lực sát thương. Với lại, những này thiết đồng toàn bộ ở đệ tam đại phong ảnh trả cờ dạ chính xác khống chế phía dưới, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì khe hở cùng thời cơ lợi dụng, có thể xưng tất phải giết thuật ủ chỉ hạ xỉ xỉ thậm chí hoài nghi. Hắn toàn lực thi triển đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ, có thể hay không chống đỡ được thuật này công phạt trước kia. Uchiha xỉ xỉ cho là mình sở xạ nổ năng hồ là tuyệt đối phòng ngự, có thể chịu đựng lấy bất luận một loại nào nhận thuật tấn công chính diện. Nhưng là, hắn bây giờ thấy đệ tam đại phong ảnh xa thiết bí thuật thanh thế kinh người như thế, vợ y ma đối với mình sinh ra hoài nghi, mà tạ cả hạ xỉ trịa rổ càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân lứa ra hơi la nhở. Nàng tuy nhiên cũng là một tên ảnh cấp cường giả, nhưng dù sao cũng là y y liệu nhẫn giả, đối mặt với Xích Sa Chi Hạt loại này toàn phương vị vô tử sừng siêu cường công kích, nàng đúng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Là nếu như lúc này cùng Xích Sa Chi Hạt đối chiến người là tạ cả hạ xỉ trịa rộ, nàng trừ nhắm mắt chờ chết bên ngoài, vợ y ma không có bất kỳ biện pháp nào nhất phong. Nhất định phải cẩn thận a. Tạ cả hạ sĩ trịa rổ nhu tình vô tuyến nhìn xem Lâm Phong đứng thẳng bóng lưng. Trong lòng yên lặng thuyết phục a. Xích Sa Chi Hạt, ngươi quả thật là ạ cả sủ kỳ trong tổ chức một cái khác loại. Lâm Phong dương mắt nhìn lấy trên bầu trời lít nha lít nhít giống như là chi chu vòng xa thiết, tán thưởng nói ra. Không có huyết kế giới hạn, không có cường đại gia truyền bí thuật, vẹn vẹn nương tựa theo chính mình nỗ lực liền có hiện tại thành tựu. Ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi đây. Thu sủng nhược kinh. Xích Sa Chi Hạt trầm giọng nói ra, cái này bí thuật cường đại là thuộc về tam đại phong ảnh, cũng không thuộc về ta. Nhưng hắn lại là chết ở trên tay ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi đem hắn chế thành nhân khôi lỗi, giữ lại lúc còn sống tất cả năng lực. Đây là ngươi kiệt tác. Bởi vậy, cũng có thể nói là ngươi năng lực. Ngay cả nhân khôi lỗi ngươi cũng biết, ngươi quả nhiên rất hiểu biết ta. Xích Sa Chi Hạt một trận cười lạnh, nói ra, nếu như ngươi đón lấy một chiêu này mà không chết, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể đem người chế tác khôi lỗi phương pháp giao cho ngươi. Dù sao, đây là ta cả đời tâm huyết cùng kết tinh. Nếu như theo ta cùng một chỗ biến mất, chẳng phải là đáng tiếc ai. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi khôi lỗi thuật phát dương quang đại. Lâm Phong nghiêm túc gật đầu, nói ra. Ừm. Xích Sa Chi Hạt hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu. Quên đến, ánh mắt hắn bên trong bắn ra hai đạo đáng sợ lệ mang, giống như hai đạo sắc bén thiên kiếm, sát khí sôi trào một chiêu quyết sinh tử xa thiết giới pháp Xích Sa Chi Hạt giống to. Xoát cơ hồ trong cùng một lúc, Xích Sa Chi Hạt cùng đệ tam đại phong ảnh tay đồng thời hung hăng huy động. Quanh trong chốc lát, đáng sợ sóng năng lượng lớn phảng phất sôi trào. Trên bầu trời to lớn vô cùng. Cơ hồ che lũng nửa phía bầu trời giống như mạng nhện xa thiết lập tức lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị vọt tới, như Thái Sơn áp đỉnh, thế bất khả đáng giống như vẫn thạch thiên hàng, giống như thần đệ diệt thế, che lũng hơn nửa ngày không cự đại mà cứng rắn xa thiết mạng nhện từ trên bầu trời xuyên thẳng xuống tới, như là diệt thế thiên kiếm, hung hăng đâm về Lâm Phong thật đáng sợ xa thiết bí thuật. Lâm Phong ngửa mặt lên trời hướng lên trời y, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói một mình. Đó là một loại vô cùng dọa người khí thế khủng bố to lớn xa thiết mạng nhện, toàn thân hiện lên hắc mặc sắc, che chắn hơn nửa ngày không. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, ở trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ, giống như một khỏa xẹt qua chân trời vẫn tinh, đánh tung xuống. Xa thiết mạng nhện còn không có chân chính giáng xuống, chung quanh đại địa liền đã tại kịch liệt run rẩy. Khủng bố cùng cực sóng năng lượng sóng giống như quần cuộn trường giang chi thủy, đập vào mặt, nhường đất bề ngoài nước toát ra từng đạo vết nước, đại lượng bụi bặm ngập trời mà lên, vô số hoa cỏ cây cối bị thổi bay chĩa rổ tỉ tỉ, cẩn thận. Đối mặt như thế nghe rợn cả người khí thế khủng bố, Uchiha Sĩ Sĩ tuy nhiên đối với Lâm Phong tràn ngập lòng tin, nhưng cũng ngay đầu tiên liền chống lên sở xạ nổ năng hổ, đem tạ cả hạ sĩ chĩa rổ bảo vệ. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong giống như là một cây xanh thiên chi trụ đứng ở nơi đó, mặc cho quần áo trên người cuồng loạn phi vũ, hắn vẫn thần sắc không thay đổi. Hắn ngưng tụ toàn thân chạ cờ dạ tại tay phải ở giữa, từng chữ thấp giọng quát no y là, xích xa chi hạt xa so với Lâm Phong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Phong không thể không toàn lực ứng phó, thi triển ra chính mình đón sát thủ một trong dị nệ gẳng trí cao thần thuật trong chốc lát, phong vân biến ảo. Thiên địa thất sắc cường đại cùng cực năng lượng ba động theo Lâm Phong tay phải ở giữa hoanh ra, hướng phía ùn ùn kéo đến mà đến xa thiết mạng nhện nên đón. Ngập trời năng lượng ba động giống như cuồng phong biển gầm, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt quét sạch phương viên vài trăm mét bên trong mỗi một hẻo lánh di nệ gẳng trí cao thần thuật quyết đấu cường đại đến thật không thể tin xa thiết bí thuật hoanh sau một khắc, chói mắt quang mang trở thành giữa thiên địa duy nhất quang mang sáng chói. Nhật Nguyệt vô quang núi lửa chết đỉnh núi hoàn toàn bị chói lọi quang mang bao phủ, sóng biển ngập trời, đại địa băng liệt, phảng phất toàn bộ núi lửa. Chết miệng đều muốn hoàn toàn sụp đổ cùng hủy diệt Lâm Phong cùng xích xa chi hạt một lần toàn lực đối kháng. Vờ ơ y ma khủng bố như vậy, tựa như là ngày tận thế hàng lâm, làm người nghe kinh sợ đây chính là thủ lĩnh thực lực chân chính sao hữu trí hạ xỉ xỉ mở to một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bên trong bốn góc hình quạt xay gió cấp tốc chuyển động. Một mặt ngạc nhiên nói ra, cho đến ngày nay, hắn mới xem như chân chính kiến thức đến Lâm Phong thực lực kinh khủng cái kia tên là Xích Sa Chi Hạt người cũng tốt lợi hại, lại có thể đem nhất phong bức đến loại tình trạng này, cơ hồ sử xuất toàn lực. Tạ cả hạ si chia rồ thì nói như thế. Chia rồ tỉ tỉ, ngươi là ý nói vừa rồi thủ lĩnh còn chưa từng sử xuất toàn lực của chí hạ si si trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đương nhiên. Tạ cả hạ sỉ chia rồ cười cười, nói ra, đừng quên, từ khi khai chiến cho tới bây giờ, Nhất Phong còn là lần đầu tiên thi triển nhãn thuật nghe được tạ cả hạ sỉ chia rồ lời nói, ủ chỉ hạ sỉ sỉ nhất thời trở mặc. Lâm Phong, bây giờ thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào thật lâu, bụi mù tan hết. Liếc nhìn lại, núi lửa chết miệng địa hình vờ ơ y ma phát sinh đại biến động, tựa như là bị người lấy cái quốc sinh sinh cày qua một lần Lâm Phong cùng xích xa chi hạt vung tay nhất chiến. Thậm chí ngay cả địa hình đều cải biến, đây là hạng gì kinh người chiến đấu lực cùng lực phá hoại ngươi thật sự là nhân loại sao xích xa chi hạt thở hừng hộp, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Vừa rồi một kích kia, đã hao phí hắn tuyệt đại đa số trả cờ dạ, đã nhanh muốn tới cực hạn. Ha ha! Lâm Phong cười cười, nói ra, ta nói qua, ta là thần, có thể thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới thần ngươi xác thực có thể tự xưng là thần. Bởi vì ngươi vợ ơ y ma so với chúng ta thủ lĩnh còn cường đại hơn xích xa chi hạt bĩu môi, nói ra, ta hiện tại trên cơ bản có thể xác định, ngăn tại tổ chức chúng ta phía trước kẻ địch cường đại nhất, không phải là ngũ đại quốc cũng không phải gì nụ gì kỳ, mà chính là ngươi đa tạ ngươi khẳng định. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá, ta cho tới bây giờ cũng không từng đem các ngươi tổ chức xem như qua địch nhân. Tại sao xích xa chi hạt hơi sững sờ? Bởi vì ta địch nhân là đứng sau lưng các ngươi người. Lâm Phong trầm giọng nói ra, Uchiha Obito. Không, xác thực tới nói, hẳn là cổ nổ hạ tu la Uchiha mạ đạ dạ Uchiha Obito Uchiha mạ đạ dạ xích xa chi hạt trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật đáng buồn a Lâm Phong thở dài, nói ra, ngươi sẽ không phải ngay cả ạ cà sủ kỳ tổ chức là người phương nào sáng lập cũng không biết a ta chỉ biết là tổ chức là thủ lĩnh số không sáng lập. Xích xa chi hạ sắc mặt hết sức khó coi, về phần như lời ngươi nói Uchiha Obito cùng Uchiha Madara, ta hoàn toàn không biết. Tất nhiên bọn họ không nguyện ý nói cho ngươi, như vậy ta đến nói cho ngươi tốt. Lâm Phong cười cười, nói ra, Akatsuki tổ chức chân chính sáng lập giả là Uchiha Obito, Uzumaki Nagato à, ngươi đại khái không biết ai là Uzumaki Nagato. Nói như vậy, các ngươi thủ lĩnh số không chỉ là Uzumaki Nagato khống chế một cái khôi lỗi, mà ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thì là chịu ủ trì hạ ổ bì tổ điều khiển. Ủ trì hạ ổ bì tổ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ủ trì hạ mạ đạ dạ bố trí xuống một con cờ A, điều đó không có khả năng cổ nổ hạ tu la ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng sớm đã chết ở chung kết gốc, bị sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thân thủ giết chết giống loại kia cường giả, là không thể nào xuất hiện sai lầm. Xích xa chi hạt nghiêm nghị nói. Người nói không sai. Uchiha mạ đạ dạ sát thực chết. Lâm Phong tử tốn nói, chính vì vậy, hắn mới cần bố cục, muốn khởi tử hồi sinh. Hắn muốn lần nữa trở lại cái thế giới này, quần lâm thiên hạ người chết không thể phục sinh. Xích xa chi hạt lạnh lùng nói ra, ta đối với trường sinh bất tử chi đạo nghiên cứu cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào chết đều khó có khả năng phục sinh, đó là bởi vì ngươi không biết trên cái thế giới này có một loại con mắt gọi là gì nệ gẳng. Lâm Phong tử tốn nói, dì nệ gẳng ngoại đạo chi lực, có được có thể trưởng khống sinh tử năng lực. Thập sao dì nệ gẳng trưởng khống sinh tử, cái này sao có thể? Xích xa chi hạt một mặt ngạc nhiên.